Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, không làm sẽ không phải chết. Đạo chi thể 8 đoạn đạt thành điều kiện. Chính diện đánh bại một tên đạo chi thể 8 đoạn hoặc 8 đoạn trở lên cảnh giới địch nhân. Vượt cấp khiêu chiến. An Lâm có chút sững sờ. Loại này đột phá phương thức chưa từng nghe thấy. Bất quá, điều kiện này nhìn cũng không phải là không cách nào đạt thành. Nhìn dù sao cũng so muốn hắn ăn 100 ức cái linh thạch muốn tốt một chút. Ngày thứ hai, đi phòng học trên đường. An Lâm còn đang vì mình như thế nào đột phá cảnh giới sự tình phát sầu. Làm sao vậy? Trên đường đi đều không nói lời nào. Tại Hứa Tiểu Lan trong mắt, An Lâm vẫn luôn đóng vai lấy không nhả rãnh liền sẽ chết nhân vật. Lúc này lại trở thành an tĩnh mỹ nam tử. Không để cho nàng cho phép tò mò hỏi. Ngươi nói, một cái đạo chi thể 7 đoạn người chính diện đánh bại một tên đạo chi thể 8 đoạn người. Độ khó lớn không lớn a? An Lâm chần chờ một lát. Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Không khó a. Ta lúc đầu đạo chi thể lục đoạn thời điểm, liền đánh bại trong ta gia tộc cái kia đạo chi thể 8 đoạn biểu ca rồi. Hứa Tiểu Lan một mặt lạnh, nhạt nói, lợi hại như vậy, làm sao làm được? An Lâm có chút giật mình nói. Hứa Tiểu Lan cười đắc ý, huyết mạch nghiền ép, nguyên khí trong cơ thể độ tinh khiết nghiền ép, đích truyền công pháp lĩnh ngộ độ nghiền ép. Chỉ đơn giản như vậy. An Lâm mặt đen lại. Cái này mẹ nó gọi cái gì đơn giản? Kia một cái không có huyết mạch. Công pháp là hàng thông thường. Nguyên khí trong cơ thể độ tinh khiết người bình thường đâu. 7 đoạn đánh 8 đoạn thắng được không? An Lâm có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi. Hứa Tiểu Lan cười nhạo một tiếng. Trừ phi cái kia 8 đoạn địch nhân là cái thiểu năng. Nát tâm rồi, lão tỷ. An Lâm kêu rên, "Uy, uy, cái này mắc mớ gì tới ngươi a? Làm sao nghe ta, ngươi liền biến thành bộ này suy dạng rồi?" Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm cái này như là trở mặt đồng dạng cảm xúc chuyển biến, không khỏi giật nảy mình. An Lâm thở dài, "Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã đạo chi thể 7 đoạn. Bây giờ có một cái bất đắc dĩ nguyên nhân. Ta muốn đánh bại một tên cảnh giới cao hơn ta địch nhân." Nghe được An Lâm, Hứa Tiểu Lan kia sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt trợn tròn lên. Phảng phất nghe được rồi chuyện bất khả tư nghị gì. Ha ha, gạt người cũng không tốt a. Ta ở trên thân thể ngươi cảm giác không thấy bất kỳ năng lượng ba động. Hứa Tiểu Lan lấy lại tinh thần. Lập tức phát hiện vấn đề. Nghe vậy, An Lâm đem năng lượng trong cơ thể phát ra. Khí thế trên người cũng theo đó bắt đầu liên tục tăng lên. Cuối cùng đạt tới một cái đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tiểu Lan nhẹ che lấy miệng nhỏ. Trên mặt chấn kinh rốt cuộc không che giấu được. Ây ấy mở miệng nói. Ông trời ơi, thật là đạo chi thể 7 đoạn. Từ đạo chi thể cấp không đến đạo chi thể 7 đoạn. Lúc này mới 4 tháng không đến đi. Ngươi làm như thế nào? Hứa Tiểu Lan thần sắc kích động. Tựa hồ gặp cái gì nhường nàng lý giải không thể sự tình. Nếu như ta nói, ta là thông qua tập chống đẩy cùng ăn linh thạch làm được. Ngươi tin không? An Lâm mở miệng nói ra. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Hứa Tiểu Lan lườm hắn một cái. Tiếp tục uống hỏi nói, thành thật khai báo. An Lâm cười đắc ý, lắc lắc drip tóc ngắn, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, đó là bởi vì ta tư chất kinh người, thiên phú dị bẩm, chính là vạn năm vừa gặp kỳ tài. An Lâm tự biên tự diễn một phen về sau, vốn cho rằng sẽ bị Hứa Tiểu Lan một trận chế nhạo, không ngờ tới nàng lại có chút tán đồng gật gật đầu. Này mới đúng mà, ta liền nói phế vật làm sao lại có chân thần tiến cử văn kiện. Khẳng định là phải có chút tài năng. Huy, ở ngay trước mặt ta nói phế vật, liền không suy tính một chút cảm thụ của ta sao? An Lâm thật sự là bị Hứa Tiểu Lan cái này không che đậy miệng tính cách lần lượt thương thấu tâm. Ta vừa vừa lời kia ý tứ, không phải liền là phủ nhận ngươi là phế vật rồi nha. Hứa Tiểu Lan đối An Lâm doanh doanh cười một tiếng, một đôi mặt mày cong cong, nhìn phá lệ đáng yêu. Nhìn thấy Hứa Tiểu Lan tiếu yếp như hoa bộ dáng, An Lâm khí lập tức liền tiêu tan. Đối với cái này, hắn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể cảm thán nữ hài tử tiếu dung. Quả nhiên là một khối miễn tử kim bài a. A, đúng rồi, người quen dễ nói chuyện, ta có thể tìm nàng phối hợp, nhường nàng làm ta địch nhân a. An Lâm linh quang lóe lên, tìm được nhiệm vụ này đột phá khẩu. Tiểu Lan, giúp ta một chuyện có được hay không? An Lâm trong mắt tinh tinh chớp động, một mặt khẩn cầu, gấp cái gì? Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm bộ này sắc mặt, không khỏi có chút đề phòng đạo, ngươi làm địch nhân, cùng ta đánh một trận, sau đó bị ta đánh bại. An Lâm cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng nói ra. Hứa Tiểu Lan nhớ tới trước đó đối thoại, An Lâm hoàn toàn chính xác nói với nàng qua. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hắn muốn đánh bại một tên cảnh giới cao hơn hắn người. Tốt, a, ngươi nói đi, đánh như thế nào? Hứa Tiểu Lan cũng không để ý giúp An Lâm chuyện này. Mở miệng hỏi, bằng An Lâm thực lực bản thân, khẳng định là đánh không lại nàng. An Lâm nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi cùng ta đối oanh mấy trưởng, muốn rất kịch liệt loại kia. Sau đó ngươi liền ngã địa, lớn tiếng thừa nhận chính mình bị thua. Tốt, tới đi, Hứa Tiểu Lan gật đầu đáp ứng. An Lâm vận chuyển lực lượng toàn thân, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đối trước người Hứa Tiểu Lan chính là một trường. Hứa Tiểu Lan cũng đưa tay ra đến, hai trường đụng vào nhau, một cỗ cuồng bạo khí lưu ầm vang nổ tung. An Lâm trực tiếp bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mà Hứa Tiểu Lan lại là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Lại đến, An Lâm khí thế hung hăng lần nữa tiến công, song trường hóa thành từng đợt tàn ảnh, liên tục đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm kết nối mấy trường về sau, bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, ngã trên mặt đất. A, An Lâm tiên nhân thực lực cường hãn, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Hứa Tiểu Lan một mặt chật vật, đáng thương nhìn qua An Lâm. Nàng một màn này diễn gọi là một cái giống như đúc, nhưng An Lâm thật sự có một loại đánh bại cảm giác của nàng. Diễn kỹ này, đi địa cầu vài phút cầm tượng vàng Oscar a. An Lâm triệt để bị Hứa Tiểu Lan diễn kỹ chiết phục. Nhưng lúc này tốt xấu vẫn là phản ứng lại, nhìn về phía mình hệ thống giao diện, không biến hóa, quả nhiên vẫn là không được sao? An Lâm rơi vào trầm tư, nhiệm vụ yêu cầu là chính diện đánh bại một tên đạo chi thể 8 đoạn hoặc 8 đoạn trở lên cảnh giới địch nhân. Hẳn là địch nhân, cái này mâu thuẫn không có nổi bật ra, cho nên hệ thống mới không có nhận định. Như vậy dạng này được hay không? An Lâm nhìn xem ngã xuống đất Hứa Tiểu Lan, ánh mắt phát sinh biến hóa, mau dậy đi. Người ngã xuống đất dáng vẻ quá xấu rồi, ta đều không có ý tứ nhìn xuống. An Lâm một mặt ghét bỏ nói, ngươi nói cái gì? Hứa Tiểu Lan đứng lên, mặt như xương lạnh. An Lâm mở ra hai tay, chậm rãi nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, dung mạo của ngươi theo Tô Thiển Vân so sánh, chính là vịt con xấu xí theo thiên nga trắng chênh lệch. Mặt của ngươi nha, ta là càng xem càng xấu. An Lâm, Hứa Tiểu Lan đối An Lâm trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói An Lâm danh tự. An Lâm một mặt cười bỉ ổi, thế nào, ta nói thật ngươi cảm thấy khó chịu à nha, kia đến đánh ta nha. Lời này vừa nói ra, Hứa Tiểu Lan thật nhào tới rồi, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ An Lâm toàn thân. Không sai, đây mới là địch nhân cái kia có khí thế. An Lâm thấy thế vui mừng, vội vàng mở miệng hô lớn. Hứa Tiểu Lan, hiện tại cùng ta đối chiêu, sau đó lại bị ta đánh bại, ta liền có thể thành công. Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt vọt tới An Lâm trước mặt. Trên mặt ngoại trừ phẫn nộ cười lạnh bên ngoài, nơi nào còn có lộ ra vẻ gì khác. Tiện nhân xem trường, Hứa Tiểu Lan hét lớn một tiếng, trắng thuần như ngọc bàn tay, không chút lưu tình hướng An Lâm trên mặt vỗ qua. Một trường này tốc độ cực nhanh, An Lâm căn bản liền cơ hội trốn đều không có. Ba tương đương, An Lâm bị một trường này tát đến trời đất quay cuồng, trực tiếp trên không trung tới 3600 độ xoay chuyển, sau đó rơi xuống đất. Ba tương đương chít chít, An Lâm ngã trên mặt đất, miệng phun bọt máu, mắt mở thật to, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận. Tê Dại Trứng, ta đến cùng làm cái gì? Má, thằng mên chơi ngu dễ sợ bằng. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.